Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2300, sinh tử phù. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, từ bên hông lấy ra kiếm laser, cổ động thể nội cửu dương nội lực, đem quán thâu đến kiếm laser bên trong. Dùng quang mang đại thịnh, ngay sau đó, Dương Phong kiếm laser trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ kiếm laser ở trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng chạy trốn phản đồ trên thân chém xuống mà đi. Những cái này ẩn chứa cửu dương nội lực kiếm mang, cực kỳ kinh khủng, liền xem như sắt thép cũng có thể chặt đứt. Chớ nói chi là chỉ là huyết nhục chi khu rồi. Kiếm mang những nơi đi qua, từng người phản đồ bị chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ. Trong chớp mắt, liền có vài chục tên phản đồ chết thảm bên trong, hóa thành vô số máu thịt vụn, chiếu xuống bên trên đại địa. Các chủ đại nhân, ta đầu hàng, đừng giết ta. Dương thiếu gia, đừng giết ta, ta đầu hàng. Dương thiếu gia, đừng giết ta, ta lúc đầu không muốn đi nương nhờ Thanh Long Bang, đều là Triệu Nhị sao ép. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nhìn thấy các đồng bạn tàn ảnh, những cái kia chạy trốn phản đồ lập tức bị dọa cho bể mật gần chết. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ lớn tiếng cầu khẩn nói. Chu Hải, ngươi nói những cái này phản đồ nên xử lý như thế nào? Nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phản đồ, Dương Phong thần sắc không thay đổi, quay đầu hướng cách đó không xa Chu Hải dò hỏi. Chu đội trưởng, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi. Chu đội trưởng, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, mời ngươi ta một con đường sống đi. Chu đội trưởng, cầu ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngoặc kép móc lửng phầy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chu Hải vẫn không nói gì. Những cái kia té quỵ dưới đất phản đồ liền lập tức lớn tiếng cầu khẩn đứng lên. Các chủ đại nhân, bọn hắn mặc dù phản bội Thiên Tinh Các, tội đáng chết vạn lần, nhưng chúng ta Thiên Tinh Các mới vừa thiết lập, cần rất nhiều tay sai, không bằng lưu bọn hắn một cái mạng, đem bọn hắn biếm làm nô lệ, để bọn hắn vì chúng ta Thiên Tinh Các hiệu lực, lấy công chuộc tội. Những cái này phản đồ cùng Chu Hải ít nhiều có một chút quan hệ, Chu Hải không cách nào trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Chần chờ chỉ chốc lát về sau, một mặt vẻ trịnh trọng hướng Dương Phong lên tiếng xin xỏ cho. Bọn hắn tất nhiên có thể phản bội ta một lần, liền có thể phản bội lần thứ hai. Ta cũng không muốn tại Thiên Tinh Các ở trong lưu lại một cỗ nhân tố không ổn định. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, các chủ đại nhân, trong tay của ta có một loại võ kỹ, tên là sinh tử phù. Có thể trưởng khống tiên thiên phía dưới võ giả sinh tử. Ta nguyện ý đem sinh tử phù hiến tặng cho các chủ đại nhân. Nhưng các chủ đại nhân ở trên những người này gieo xuống sinh tử phù, trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Như vậy thì không sợ bọn họ tại một lần phản bội các chủ đại nhân. Nhìn thấy Dương Phong lắc đầu, Chu Hải trong lòng căng thẳng, cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra một bản võ kỹ, đem đưa cho Dương Phong nói. Sinh tử phù. Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền tiếp nhận Chu Hải bí tịch trong tay, đơn giản xem một lần, trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này sinh tử phù võ kỹ, thế nhưng là giải quyết Dương Phong trước mắt vấn đề lớn. Dương Phong mới vừa đến Thanh Vân Thành, dưới trướng không có cái gì trung thành thủ hạ, chỉ có thể cưỡng ép hợp nhất một số võ giả xem như dưới tay. Một khi gặp đến sự tình, cưỡng ép thu nạp và tổ chức võ giả dưới tay, rất dễ dàng phản bội chính mình. Liền như hôm nay, nguyên bản Huyết Lang Bang võ giả tại Triệu Nhị lời nói dụ hoặc phía dưới, một nửa người trực tiếp phản bội chính mình, còn lại một nửa người, nếu như không phải Chu Hải nguyên nhân, đoán chừng cũng sẽ phản bội chính mình. Cái này khiến Dương Phong có chút đau đầu. Bây giờ, có cái này sinh tử phù, Dương Phong liền có thể nhẹ nhõm trưởng không dưới trướng võ giả sinh tử. Không sợ bọn họ phản bội chính mình rồi. Nghĩ tới đây, Dương Phong khóe miệng ý cười càng đậm, vỗ vỗ Chu Hải bả vai, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ đưa cho Chu Hải nói. Rất tốt, trong này có một cái thượng phẩm khí huyết đan, có thể giúp ngươi đột phá nhị lưu đỉnh phong bình cảnh, tấn thăng làm cùng loại võ giả, ngươi cầm lấy đi sử dụng đi. Tạ các chủ đại nhân ban thưởng. Nghe được Dương Phong, Chu Hải nhanh chóng tiếp nhận bình sứ, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Đồng thời tại một lần vì lựa chọn của mình vì may mắn, Chu Hải, phản đồ sự tình giải quyết, những cái này Thanh Long Bang võ giả, ngươi nói chúng ta nên xử lý như thế nào? Nhìn thấy Chu Hải nụ cười trên mặt, Dương Phong mỉm cười, chỉ vào cách đó không xa Thanh Long Bang võ giả, giọng bình thản nói, Dương Phong trước đó không nghĩ tốt xử lý như thế nào Thanh Long Bang người. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu không có ra tay độc ác. Thanh Long Bang võ giả mặc dù bị thương nặng, tạm thời không cách nào chuyển động, trở thành dê đợi làm thịt, lại không có người nào tử vong. Các chủ đại nhân, lúc này chúng ta đã cùng Thanh Long Bang kết thù hận. Coi như thả Thanh Long Bang những võ giả này, Thanh Long Bang cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, cùng thả những cái này Thanh Long Bang võ giả trở về Thanh Long Bang, tăng thêm Thanh Long Bang chiến lực, không bằng trực tiếp đem bọn hắn giết, suy yếu một chút Thanh Long Bang thực lực. Chu Hải nhìn Tôn Hạo Vũ bọn người một cái, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói, Chu Hải, tâm của ngươi cũng quá đen tối đi. Chu Hải, lão tử không có có đắc tội ngươi đi. Ngươi vậy mà muốn gây nên lão tử vào chỗ chết. Chu Hải, ngươi cũng quá độc ác đi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ người lạ nhi tử không có lỗ đít sau mắt sao? Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, cách đó không xa Thanh Long Bang võ giả, nghe được Dương Phong cùng Chu Hải đối thoại, nhao nhao sắc mặt đại biến, tức miệng mắng to, Dương Phong, chúng ta Thanh Long Bang bang chủ Đinh Dương, có được tuyệt thế võ giả thực lực tu vi, ngươi nếu là dám giết chúng ta, bang chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta có thể khuyên nói bang chủ của chúng ta không tìm ngươi gây chuyện. Đem sự tình hôm nay làm cái gì cũng không có xảy ra. Tôn Hạo Vũ che ngực, nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói ra. Sự tình đã từng xảy ra rồi, làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra đây? Ta lại không phải người ngu, không thể nào nghe ngươi một câu nói, liền thả các ngươi trở về. Để các ngươi khôi phục thực lực tại tới tìm ta gây phiền phức. Mấy người bọn ngươi là võ giả, có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, cực kỳ không dễ, giết thật là đáng tiếc. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi nguyện ý hướng tới ta đầu hàng, đồng thời ở trong mắng to Thanh Long Bang bang chủ Đinh Dương ba câu, ta liền cho các ngươi một con đường sống, để các ngươi trở thành dưới tay. Dốc sức cho ta. Dương Phong tùy ý nhìn Tôn Hạo Vũ một cái nói, Dương Phong, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thanh Long Bang kết thành tử địch sao? Cái này là hoàn toàn liền là muốn chết. Ta khuyên ngươi lập tức thả chúng ta, bằng không đợi bang chủ của chúng ta đại nhân dẫn người đến đây sau đó, ngươi chắc chắn phải chết. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Tôn Hạo Vũ liền không nhịn được lửa giận trong lòng, lớn tiếng gào lên, xem ra, ngươi là không định đầu hàng, như vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ quát một tiếng, liền huy động kiếm laser, phát ra một đạo lăng lệ kiếm mang, đem Tôn Hạo Vũ đầu chảm rơi xuống. Các chủ đại nhân, ta nguyện ý đầu hàng. Dương thiếu gia, ta nguyện ý đầu hàng. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết Tôn Hạo Vũ, Thanh Long Bang võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Rất tốt, bây giờ bắt đầu, mỗi người mắng to Đinh Dương ba câu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, lớn tiếng phân phó nói. Đinh Dương là một tên khốn kiếp. Đinh Dương là một cái đại hỗn đàn. Sinh nhi tử không có lỗ đít sao mát. Đinh Dương, ta con mẹ nó. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, móc lửng phầy. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Thanh Long Bang võ giả vì mạng sống, nhào nhào lớn tiếng chú mắng lên. Hơn nữa càng mắng càng khó nghe. Chỉ sợ Dương Phong không hài lòng, đem bọn hắn giết đi. Chu Hải, Vương Húc, các người dẫn người đem những người này đều cho tạm giam đứng lên. Đừng cho bọn hắn trốn thoát. Chờ ta đem nắm giữ sinh tử phù, tại trong cơ thể của bọn họ cắm vào sinh tử phù sau đó, mới có thể thả bọn họ tự do. Trước đó, tất cả tính toán chạy trốn người, giết hết không xá. Nhìn thấy Thanh Long Bang võ giả vì mạng sống liều lĩnh mắng to Đinh Dương, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đối với một bên Vương Húc cùng Chu Hải dặn dò một tiếng, liền trở về trong phòng tu luyện đi rồi. Sinh tử phù vẻn vẹn từ công hiệu nhìn lại, vô cùng lợi hại, là chế ngự võ giả hảo thủ đoạn, nhưng áo nghĩa vô cùng đơn giản, đó chính là sử dụng cửu dương nội lực, đem một giọt nước luyện hóa thành một cái băng phù. Tại thông qua đặc thù thủ pháp, đem băng phù đánh vào võ giả thể nội là đủ. Sinh tử phù môn võ kỹ này áo nghĩa mặc dù đơn giản, nhưng đối với võ giả yêu cầu cũng rất cao. Chỉ có tu luyện cao cấp thuần dương công pháp, ở đan điền ở trong có được hùng hậu tinh thuần thuần dương nội lực, hơn nữa lĩnh ngộ âm dương huyền bí võ giả, mới có thể tu luyện sinh tử phù quyển vũ kỹ này. Dương Phong tu luyện cửu dương thần công là cao cấp thuần dương công pháp. Tại khí huyết đan phụ trợ phía dưới, Dương Phong đan điền ở trong cửu dương nội lực cực kỳ hùng hậu tinh thuần. Hơn nữa lĩnh ngộ âm dương huyền bí, hoàn toàn phù hợp tu luyện sinh tử phù điều kiện. Bởi vì Dương Phong thỏa mãn tất cả điều kiện, bắt đầu tu luyện sinh tử phù cực nhanh, vẻn vẹn thời gian một tiếng, liền nắm trong tay sinh tử phù, có thể tại võ giả thể nội cắm vào sinh tử phù rồi. Sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đi tới tạm giam phản đồ cùng Thanh Long Bang võ giả chỗ. Tại phản đồ võ giả cùng Thanh Long Bang võ giả thể nội cắm vào sinh tử phù, trưởng khống sinh tử của bọn hắn, chỉ cần một tay ý niệm trong đầu. Tại Dương Phong vội vàng sử dụng sinh tử phù, chế ngự phản đồ võ giả cùng Thanh Long Bang võ giả thời điểm, Thanh Long Bang bang chủ Đinh Dương cũng đã nhận được Tôn Hạo Vũ một đoàn người toàn quân bị diệt tin tức. Bất quá, Đinh Dương tại sau khi nhận được tin tức, không có ngay đầu tiên, liền triệu tập Thanh Long Bang tinh nhuệ, thẳng hướng Thiên Tinh Các, mà là trước tiên phái ra rất nhiều nhân thủ, tìm hiểu Dương Phong cụ thể tình báo, muốn phân tích một chút Dương Phong thân phận bối cảnh, thực lực tu vi các loại tình huống, đang quyết định phải chăng thẳng hướng Thiên Tinh Các, chém giết Dương Phong. Vì Tôn Hạo Vũ một đoàn người ra mặt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.